Hắn điên cuồng hô lên với thái giám. Mạnh Quang Dã ngăn huynh trưởng lại. Sợ hắn gánh thêm tội danh khinh thường thánh trì. Chỉ sợ cái mạng cũng giữ không nổi. Khó khăn lắm mới cho kẻ dưới đỡ đại ca như phát điên xuống dưới. Mạnh Quang Dã lau mặt. Thở dài không dứt. Hắn giữ được cái mạng. Đã là khai ân. Mạnh Quang Dã quay đầu. Trạm Liên đứng sau hắn như cười như không. Đây là đang an ủi hắn sao? Mạnh Quang Dã bất đắc dĩ. Lắc đầu. Sắc mặt dịu đi một phần. Sáng mai ta đi rồi. Mạnh Nhị Gia. Ừ, bảo trọng. Hai người đối diện chốc lát. Trạm Liên giãn gương mặt. Ta chắc rất nhanh sẽ có phủ công chúa rồi. Hắn dâng lên bái thiếp. Có thể nàng sẽ đưa hắn vào phủ thưởng ngoạn một phen. Là một loại thiếp mang ý xin được gặp mặt. Kết giao. Mạnh Quang Dã trầm mặc chốc lát. Nhưng chỉ nói. Vậy chúc mừng rồi. Trạm Liên hơi thất vọng. Nàng gật đầu. Quay người muốn đi. Nếu ta dâng lên bái thiếp. Công chúa có thể cho ta vào phủ một lần được không? Đợi nàng đi vài bước. Thanh âm của Mạnh Quang Dã vang lên. Trạm Liên quay đầu. Cong môi cười. Hôm sau Trạm Liên rời Mạnh phủ. Phụng chỉ ở tạm hậu cung. Vốn tưởng chuyện đã kết thúc. Ai ngờ sóng gió lại nổi lên. Cách chương.